Dạ Thành Đông gương mặt lạnh băng hỏi Tiểu Ân. Cô rất thân với bác sĩ Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net